Nhưng ngày ngày nhìn khuôn mặt hết hồng đỏ rồi lại tím của anh ta canh giữ ở cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net